Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Và giờ này là giờ nghe Pháp. Vậy các quý vị hãy chú tâm lắng nghe và khéo tác ý. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời mà Đức Phật đã giảng dạy để giúp chúng sinh có con đường thoát khổ, chấm dứt sinh tử luân hồi và đạt được cái hạnh phúc. Thì như chúng ta biết là cái hạnh phúc thì bao gồm không chỉ có hạnh phúc tối thượng là cái mục đích rốt ráo của giáo pháp Đức Phật là Niết Bàn, tức là cái sự chấm dứt sinh tử luân hồi. Để trên cái con đường đi đến cái mục đích tối thượng đó, trên cái con đường đó thì chúng ta đó là một con đường hành một hành trình gian khó lâu dài, rất nhiều cái thử thách, nhiều khó khăn và có những cái nhiều cái thuận duyên và nghịch duyên. Và chúng ta cũng cần phải biết trước được những nhân duyên nào dẫn đến những cái hoàn cảnh éo le, khó khăn, phức tạp, khổ đau, vạ xứ, những cái cảnh khổ mà chúng ta không thể nào mà có thể làm được các điều thiện trong những hoàn cảnh như vậy để có thể tích góp các công đức để có thể dẫn tới giải thoát sau này. Thì chúng ta cũng biết rằng khi mà Đức Thế Tôn đắc đạo đó, sau khi thành Phật Chánh Đẳng Giác ấy, thì Ngài có quan sát thế gian này. Ngài thấy rằng là chúng sinh này như là bốn cái loại hoa sen, có loại là trên mặt nước, có loại ở trên vươn cao lên trên mặt nước, có loại chỉ cần vươn cao lên mặt nước chỉ cần tia nắng mặt trời là có thể tỏa bùng nở, có loại ở mới nhú lên trên mặt nước, có loại ở ngang bằng mặt nước, có loại ở dưới mặt nước và có loại hẳn còn ở dưới gốc rễ trong bùn chú mới nhú lên. Những cái loại đấy thì hẳn còn rất cái cơ hội để thấy được cái ánh sáng của giáo pháp, để có thể nở, để có thể thăng hoa, phát triển thăng hoa, để chuyển hóa thăng hoa thì rất là khó. Nhưng mà đa số chúng sinh thì tiếp cận với giáo pháp thì có thể giống được ví như những búp sen hắn còn chìm ở dưới mặt nước thôi. Chứ còn những cái loại mà vươn cao lên trên mặt nước thì cái loại đấy hiếm, ít hòi lắm. Và những cái loại chủ yếu là hắn còn ở dưới mặt nước. Những người hắn còn trong si mê, hắn còn trong chìm sâu trong cái si mê, trong cái tham ái dục lạc. Thì những cái đóa hoa sen này thì chỉ được hưởng lợi qua cái ánh sáng mặt trời và dùng cái năng lượng đó để duy trì sự sống. Nhưng mà rất rõ ràng là chúng cần cái thời gian để có thể vươn lên đến được mặt nước. Cũng như thế thì đa số phàm nhân á, thì sau khi nghe được Phật pháp thì thiết lập cái niềm tin ấy, thì vẫn phải nuôi dưỡng các phẩm hạnh tốt với năng lượng của pháp cho đến khi mà tâm thức họ được phát triển đầy đủ, tâm thức được phát triển đầy đủ để có thể thực chứng được giác ngộ. Thì cái tiến trình này thì phải trải qua nhiều kiếp sống, nhiều khó khăn, nhiều gian khó, nhiều thử thách, nhiều kiếp sống. Và như vậy thì con người ta, chúng ta cần phải có cái phương cách dài hạn để phát triển tâm linh, để có những cái hiểu biết cần thiết để có thể có những cái hiểu biết để vượt qua cái chặng đường dài như vậy, để có thể giữ và phát triển tâm linh. Khi thực hành cái con đường giải thoát ấy, thì chúng ta phải cố gắng gieo cái nhân nào đó tốt đẹp như thế nào đó, phải có hiểu biết gieo cái nhân nào đó để tránh việc tái sinh vào những cảnh khổ, tạo những kiếp sống nối tiếp với cái sự đảm bảo về vật chất an vui và có cái cơ hội cho tiến bộ tâm linh. Tất cả những cái lợi ích này, cái thuận duyên này ấy, trong các kiếp sống tốt đẹp ấy, nó là các điều kiện tăng cường cho sự phát triển tâm linh cho giáo pháp. Và cái này nó có được là do cái sự tích lũy, tích tụ, cái mà trong Phật giáo chúng ta gọi là phước báu đó, gọi là punya đó. Punya là một cái từ mà có nghĩa rằng là có cái khả năng của hành động thiện lành mang đến kết quả lợi lạc trong các cái kiếp tái sinh của chúng ta, mang đến các cái cái hành động thiện lành, những cái kết quả của các hành động thiện lành mang đến cái kết quả lợi lạc, ích lợi trong thuận duyên trong các cái cho các kiếp tái sinh. Thì toàn bộ cái tiến trình này để dẫn tới một cái sự tái sinh tốt đẹp đó, tốt đẹp đó, hoặc là theo cái những cái nhân duyên chủ yếu đó, thì cái yếu tố hoặc là cái điều kiện hoặc là cái quy luật của các cái trong chi phối cái tiến trình này thì trong đạo Phật chúng ta có một cái từ gọi là nghiệp, có cái nghĩa là nghiệp. Đó là một cái lực này nó chi phối cái tiến trình tiến tới các cái cảnh giới tái sinh này tốt đẹp hay không không tốt này. Thì cái đó chữ nghiệp này thì về bản thân cái nghĩa của nó, chữ karma đó thì nó có hai cái nghĩa, một cái nghĩa là hành động và thứ hai là cái kết quả do cái hành động ấy tạo ra. Đó, tức là cái hành động, cái kết quả của hành động ấy tạo ra, hay là ta còn nói là cái nghiệp và quả của nghiệp, kết quả của nghiệp. Thì cái nghĩa đen như vậy, nhưng mà Đức Phật thì định nghĩa rằng là cái nghiệp này là một cái tâm sở. À, một tâm sở, chetana, tác ý. À, cho nên là cái chữ nghiệp này có nghĩa là một cái hành động có cố ý, có tác ý. Đức Phật có nói là chính tác ý, chetana ta gọi là nghiệp. Bởi vì khi có chetana, có tác ý đó, người ta hành động qua thân, khẩu và ý. Thì chúng ta hiểu đó là cái nghiệp này chính là khởi phát ở trong tâm. Và cái tác ý, cái tâm sở tác ý chetana, và chính cái đó nó làm cho người ta hành động qua thân, qua khẩu, qua ý và tạo ra cái nghiệp đó. Và cái nghiệp đấy nó có một cái lực, có một cái hiệu quả, cái hậu quả về sau, nó trong cái thời kỳ, trong cái điều kiện nhân duyên nhất định thì nó sẽ tạo ra một cái kết quả chắc chắn và không thể nào mà tránh được. Thì đó là cái quả của nghiệp. Thì đó là như thế, thì chúng ta biết nghiệp là những hành động do tác ý. Tác ý như thế có thể chỉ ra ở trong tâm, tạo ra ý nghiệp phát sinh như tư tưởng, hoạch định, mong muốn, hay nó có thể biểu hiện ra ngoài bằng những hành động về thân và lời nói. Thì có hai cái loại nghiệp chính. Đức Phật phân ra thì chúng ta sẽ nghe cái lời Đức Phật nói, nhưng mà chúng ta hãy tìm hiểu một cách sơ bộ rằng là chúng ta hiểu rằng là Đức Phật sẽ nói về hai cái loại nghiệp chính, là hai cái loại là bất thiện nghiệp là akusala và thiện là kusala. Thì cái nghiệp bất thiện là cái hành động mà bất lợi về lợi về tinh thần cho người tạo ra, đáng chê trách về mặt đạo đức và có tiềm năng tạo ra sự tái sinh kém may mắn và các kết quả khổ đau. Thì cái gốc gác của cái bất thiện nghiệp này, hay là cái cội rễ phát sinh ra những cái bất thiện nghiệp này, chính là ba cái gốc và tham sân si. Và chúng ta sẽ lắng nghe cái lời Đức Phật giảng dạy. Rồi thì từ cái gốc này thì nảy sinh ra nhiều cái loại phiền não đau khổ thứ cấp khác, như là trạng thái giận dữ, thù hận, ganh tị, ích kỷ, ngoan cố, kiêu ngạo, tự phụ, phóng dật. Thì cho nên là từ cái gốc rễ bất thiện là tham sân si đó, thì các phiền não thứ cấp sẽ phát sinh và sát sinh ra các hành động ô nhiễm gây ra đau khổ, giống như gây ra phiền não. Còn ngược lại thì cái thiện nghiệp là cái hành động có lợi về tinh thần, tức là đáng khen ngợi về mặt đạo đức. Đấy là những hành động chín muồi trong hạnh phúc và may mắn, tức là đem lại cái hạnh phúc và may mắn có cho cái kết quả. Và gốc rễ của nó là ba cái gốc rễ là vô tham, vô sân, vô si. Rồi ba cái đó nó phát triển qua những cái biểu hiện cụ thể hơn như sự rộng lượng, từ tâm, trí tuệ, rồi tất cả những cái điều đó. Thì tất cả những cái hành động bắt nguồn từ gốc rễ thiện thì lại chia làm hai loại. Cái thiện này thì lại chia làm hai loại. Cái loại có loại hiệp thế và loại siêu thế. Loại hiệp thế Lokiya đó, và siêu thế là Lokuttara đó. Cái thiện hiệp thế này thì có tiềm năng đưa đến sự tái sinh may mắn tốt đẹp, các kết quả an vui trong cái sự tái sinh. Còn các cái nghiệp thiện siêu thế này là cái nghiệp mà tạo ra qua cái sự phát triển bát chi thánh đạo, bát thánh đạo, bát thánh đạo là cái con đường mà Đức Phật đã chỉ ra đó. Và các yếu tố giác ngộ sẽ vì cái con đường này, cái thiện nghiệp này sẽ đưa đến sự giác ngộ và giải thoát ra khỏi vòng tái sinh, tức là chấm dứt cái sự tái sinh đó. Như vậy ở đây thiện nghiệp nó có hai dạng, một loại Lokuttara là hiệp thế thì dẫn đến sự tái sinh may mắn, tốt đẹp, còn cái hành động, còn các cái nghiệp siêu thế Lokuttara thì nó có thông qua cái sự phát cái tu tập vun bồi cái bát thánh đạo đó. Đó, thì người ta sẽ dẫn đến cái sự chấm dứt sự sinh tử luân hồi đó. Nên nhiều người người ta giảng, người ta hay nói rằng là thiện nghiệp tạo thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp thì đều dẫn tái sinh. Thì cái câu này đúng trong trường hợp là dẫn tái sinh, trong trường hợp là cái thiện nghiệp hiệp thế, còn cái trường hợp thiện nghiệp siêu thế thì nó có khả năng dẫn đến chấm dứt sự tái sinh, chấm dứt tái sinh. Cho nên không phải là người ta cứ nó chỉ nói rất là chung là cứ làm thiện nghiệp và bất thiện nghiệp thì đều dẫn tái sinh. Thì chúng ta phải lưu ý rằng có một cái loại thiện nghiệp mà nó dẫn đến sự chấm dứt tái sinh là cái đó nữa. Cho nên là chúng ta cũng cần phải phân biệt cái đó, phân biệt cho rõ cái điều đó. Chứ không thì chúng ta bằng cái câu nói rằng tạo thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp thì đều dẫn đến tái sinh, rồi chúng ta không có nỗ lực làm các thiện nghiệp theo cái hướng là vun bồi các bát thánh đạo nữa, thì chúng ta đánh mất cái cơ hội, đánh mất cái cơ hội giải thoát, đánh mất cái cơ hội đạt được cái sự chấm dứt sinh tử luân hồi một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Cho nên là chúng ta lưu ý cái chuyện đó. Có nhiều một số người chủ trương là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp đều dẫn đến cái tái sinh, và người ta ngầm ngầm ngầm ngầm dạy cho các cái học trò của mình là không cần phải tinh cần cố gắng, không cần tinh tấn gì cả, cứ kệ nó, cứ cứ an vui trong giây phút hiện tại, an trú trong cái an vui trong cái rồi thì là cứ để mọi sự nó diễn ra. Thì đấy là một cái hiểu biết sai lầm, và cái hiểu biết sai lầm này cũng rất hay thường xuyên có mặt ở trong các cái sự hiểu biết của chúng sinh hiện nay, chứ không phải là không không phải là không không không khó thấy. Thì chúng ta sẽ đi vào cái lời của Đức Phật dạy một cách cụ thể chính xác, từng câu từng chữ Đức Phật dạy. Thì về một cách tổng quát thì Đức Phật dạy về nghiệp thì Đức Phật dạy như thế này: trong chung trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 4 pháp phẩm nghiệp thì có nói có bốn nghiệp này các tỳ khưu, ta đã được ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Đã được ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là bốn? Này các tỳ khưu, có nghiệp đen quả đen. Này các tỳ khưu, có nghiệp trắng quả trắng. Này các tỳ khưu, có nghiệp đen quả trắng. Này các tỳ khưu, có nghiệp đen trắng, có quả đen trắng. Này các tỳ khưu, có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng. Tức là nghiệp đưa đến cái đoạn diệt nghiệp đó, đến nghiệp đoạn diệt đó. Thì đây là bốn cái loại. Thứ nhất là một là có nghiệp trắng quả trắng, có nghiệp đen quả đen, có nghiệp trắng quả trắng là hai, có nghiệp đen trắng, có quả đen trắng là ba, và có thứ tư là có nghiệp không đen không trắng, quả cũng không đen không trắng. Thì tức là cái loại nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Thì đây là cái loại nghiệp mà sư vừa mới lưu ý các vị, trong các loại thiện nghiệp có cái loại mà dẫn đến cái sự chấm dứt tái sinh là siêu thế đó, chính là cái loại nghiệp đưa đến đoạn diệt nghiệp này. Thì Đức Phật sau đó có giải thích kỹ hơn thế nào là bốn, và thế nào là nghiệp đen quả đen. Ở đây này các tỳ khưu, có người thân hành có tổn hại, làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Người ấy do làm thân hành có tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại, do làm ý hành có tổn hại thì sanh ra ở thế giới có tổn hại. Do người ấy sanh ở thế giới có tổn hại thì các cảm xúc có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại nên những cảm thọ có tổn hại thuần nhất khổ như những chúng sanh trong địa ngục. Đây là một cái ví dụ quả nghiệp đen quả đen, tức là những cái dẫn đến các những cái kết quả là những cảm thọ thuần khổ đưa như những chúng sinh trong địa ngục. Những người có làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Do như vậy cho nên đã sanh ra thế giới có tổn hại. Và khi sanh ra trong thế giới có tổn hại thì các cảm xúc tổn hại được cảm xúc. Và khi người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ như những chúng sinh trong địa ngục. Đấy là cái nghiệp đen quả đen. Ngài các tỳ khưu thế nào là nghiệp trắng quả trắng. Ở đây này các tỳ khưu, có người thân hành không có tổn hại, khẩu hành không có tổn hại, ý hành không có tổn hại. Người ấy do thân hành không có tổn hại, do làm khẩu hành không có tổn hại, do làm ý hành không tổn hại, sanh ra ở thế giới không có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới không tổn hại, nên các cảm xúc không có tổn hại được cảm xúc. Do được cảm xúc những cảm xúc không có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại, thuần lạc như chư thiên ở biến tịnh thiên. Này các tỳ khưu, đây gọi là nghiệp trắng quả trắng, tức là các nói về các cái chúng sinh ở, ví dụ như là chư thiên ở biến tịnh thiên, là chỉ có những cái cảm thọ thuần nhất lạc, những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc. Đấy là cái nghiệp trắng quả trắng. Còn thế nào là nghiệp đen trắng quả đen trắng, tức là nửa nọ nửa kia đó, lúc đen lúc trắng đó. Ở đây này các tỳ khưu, có người thân hành có tổn hại và không tổn hại, tức là lúc thì làm thân hành có tổn hại, lúc thì không có tổn hại. Làm thân hành có tổn hại và không có tổn hại, làm ý hành có tổn hại và không tổn hại, thân khẩu ý, tức là lúc thì có tổn hại, lúc không có tổn hại. Do như vậy cho nên người ấy sống và sanh vào thế giới có tổn hại và không có tổn hại, tức là sanh vào thế giới có cả khổ lẫn vui, có cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Do người ấy sinh ra trong thế giới có tổn hại và không có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại và không tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại và không có tổn hại, nên cảm thọ được những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, xen lẫn, pha trộn lạc và khổ. Tức là các cảm thọ được thọ cảm, cả pha trộn, cả lạc và khổ. Ví như một số người và chư thiên, một số chúng sinh của các đọa xứ, tại các tỳ khưu, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen trắng, tức là một số người, một số chư thiên, một số chúng sinh ở trong các cái đọa xứ thì có những cái sinh vào cái thế giới mà có tổn hại và không có, đồng thời có cả hai thứ đấy, và được có cái cảm xúc đó, cho nên là có cái cảm xúc cái phá trộn lạc và khổ, lúc khổ lúc vui, lúc an lạc, lúc an vui hạnh phúc, lúc đau khổ lúc phiền não. Thì đấy là cái tình trạng mà hiện nay của chúng ta, bản thân con người chúng ta đó là như vậy. Và các cái súc sinh cũng là như vậy, có những cái lúc thì lúc vì an lạc hạnh phúc vui vẻ, có những lúc vì đau khổ buồn rầu phiền não. Thì đó là cái đen trắng. Và này các tỳ khưu, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt? Tại đây này tỳ khưu, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này, có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này, có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này? Này các tỳ khưu, ở đây gọi là nghiệp không đem đến, nghiệp không đen không trắng và quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Tức là có những cái tư tâm sở đoạn tận nghiệp đen quả đen, đoạn tận nghiệp quả trắng, cả nghiệp trắng quả trắng, đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng. Thì ba cái loại đấy đều có, khi có một tư chúng sinh mà có cái tư tâm sở đoạn tận cái đó, thì chúng ta sẽ xem kỹ những cái lời giải thích thêm về những cái ý này như thế nào trong bài kinh khác. Thì trong cái bài kinh cũng là trong tăng chi bộ kinh chương 4 đấy, nhưng mà cái phẩm cũng phẩm nghiệp, nhưng mà cái phần về Sonakayana đó thì Đức Phật có giải thích Bà La Môn, cho Bà La Môn Sikha Moganana như sau. Tức là có bốn nghiệp này ta đã chứng ngộ và thắng trí và tuyên bố thế, vào giải thích lại. Ví dụ như ở đây giải thích kỹ hơn, trong trường hợp này là Này các tỳ hưu, thế nào là nghiệp đen quả đen? Thì ở đây có giải thích nói thẳng luôn, cũng thể luôn ở đây này các tỳ hưu, có người sát sanh lấy của không cho, có tà hạnh cho các dục, nói náo, đắm say rượu men rượu nấu. Này các tỳ hưu, đây là nghiệp đen cho quả đen, khẳng định như vậy. Rồi thế nào là nghiệp trắng cho quả trắng? Là cái ngược lại, là cái người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh cho các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Đây các tỳ hưu, đây là nghiệp trắng quả trắng. Trong trong cái bài kinh đó thì về các học pháp đó thì nói hay đấy. Còn hai cái phần còn lại thì giống như cái bài kinh trước. Còn cái bài kinh cũng cái bài kinh đó, những cái phần tiếp theo thì giải thích rằng là ở đây và này có thì khi thế nào là nghiệp đen quả đen, trong một cái bài kinh khác Đức Phật dạy kỹ, dạy cũng cụ thể nghiệp đen quả đen là như thế nào để chúng ta có cái hình dung cụ thể. Ở đây này, các tỳ hưu, có người đoạn mạng sống của mẹ, đoạn mạng sống của cha, đoạn mạng sống của A-la-hán, với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hợp tăng. Này các tỳ hưu, đây gọi là nghiệp đen cho quả đen. Đó là nói về cái lúc trước thì nói về cái phá, không giữ năm giới, còn ở đây thì nói là năm cái trọng tội đó, tức là giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm như Lai chảy máu và phá hòa hợp tăng. Thì năm cái trường hợp đấy gọi là nghiệp đen quả đen. Còn cái trường hợp các trường khác thì tương tự như phần trước, tức là nghiệp trắng quả trắng, tức là người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh không các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời hai lưỡi, từ bỏ thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ chánh kiến, tức là có cái 10 cái thiện nghiệp. Còn cái nghiệp đen trắng quả đen trắng thì cũng tương tự như phần trước. Còn không đen không trắng thì cũng không đen, nghiệp không đen không trắng quả không đen giống phần trước. Trong cũng cái phần đó Tăng Trưng Bộ Kinh, nhưng mà ở trong cái mục về cái phần thánh đạo thì có giải thích thì trong ba cái mục trên, ba cái nghiệp đầu tiên ấy thì giống nhau, những cái mục thứ tư đó, tức là này các tỳ khưu, có nghiệp thế nào là nghiệp không đen trắng quả không đen trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt tức là sao, thì đây là tránh chi kiến, tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh niệm, tránh tinh tấn, tránh định. Này các tỳ khưu, đây là nghiệp không đen trắng quả không đen trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Thì đây trong cái phần này của bài kinh thì Đức Phật chỉ rõ rằng là cái nghiệp không đen trắng đấy chính là cái con đường mắt thanh đạo để dẫn đến cái đoạn diệt sinh tử luân hồi, chấm dứt tái sinh, thì tức là cái bậc a la hán không còn tạo nghiệp nữa. Thì cũng tương tự như vậy trong cái phẩm về giác chi, Tăng Chi Bộ Kinh chương 4 phẩm nghiệp, thì có nói đến cũng ấy, nhưng mà riêng cái phần nghiệp không đen không trắng đó thì Đức Phật cũng lại nhắc đến là thất giác chi, tức là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Này các tỳ khưu, đây là nghiệp không đen trắng quả không đen trắng, nghiệp đưa đến các đoạn diệt. Như vậy là chúng ta có thể hiểu một cách tổng quát rằng là Đức Phật chỉ ra là cái nghiệp đen trắng là cái nghiệp không giữ giới, còn cái nghiệp mà nghiệp trắng quả trắng ấy là nghiệp giữ giới, chỉ giới. Và cái nghiệp mà không đen trắng quả không đen trắng ấy chính là con đường mắt thánh đạo và các cái phẩm trợ đạo đó, 37 phẩm trợ đạo đó, thì đấy là các con đường dẫn đến. Thì chúng ta hiểu cái ý của Đức Phật dạy chúng ta là như vậy, chúng ta cần phải biết chọn cái con đường nào để biết chọn những con đường nào để mà đi. Thì đấy là cái một cách tổng quát thì là như vậy. Về một cách tổng quát như vậy thì cái mối tương quan giữa nghiệp và quả của nghiệp thì không phải chỉ được Đức Phật chỉ là trình bày một cách tương đối tổng quát như vậy, mà rất còn trong rất nhiều bài kinh Đức Phật chỉ ra các cái rất cụ thể rất chi tiết, rất rất rất rất là chi tiết. Và khi đó thì Đức Phật chỉ ra các cái thiện nghiệp, 10 thiện nghiệp, 10 bất thiện nghiệp như thế nào. Rồi thì chúng ta cũng cần phải nhấn mạnh ở đây rằng là trong cái truyền thống Phật giáo của chúng ta đấy, sự hiểu và chấp nhận cái nguyên tắc nghiệp quả là một cái nhân tố thiết yếu của chánh kiến. Đây là một trong những yếu tố tạo nên cái chánh kiến. Trong chúng ta hiểu và chấp nhận nguyên tắc nghiệp và quả của nghiệp là một nhân tố thiết yếu của chánh kiến. Thì chúng ta cũng hiểu rằng chánh kiến có hai cái phương diện, một là cái chánh kiến diện nghiệp thế và thứ hai là có chánh kiến siêu thế. Thì chánh kiến hiệp thế là liên quan đến đời sống thế gian và chánh kiến siêu thế thì liên quan đến con đường giải thoát bát chánh đạo đó. Thì chánh kiến siêu thế thì chúng ta biết rồi là cái con đường bát chánh đạo đến là dẫn đến sự thông hiểu chứng đạt cái tứ thánh đế, lý duyên sinh, ba đặc tướng về khổ vô thường vô ngã đó. Thì nhưng mà trong Phật giáo của chúng ta đã lời theo lời dạy của Đức Phật thì cái chánh kiến siêu thế này đấy, chánh kiến này không thể có mặt riêng rẽ cô lập khỏi cái chánh kiến hiệp thế được, nó không tách rời khỏi chánh kiến hiệp thế. Trái lại, cái chánh kiến siêu thế này bao hàm và phụ thuộc vào cái sự hỗ trợ vững chắc của chánh kiến hiệp thế, tức là ở đây là có một cái niềm tin vững chắc vào luật nghiệp quả và tác động của luật này qua tiến trình tái sinh, tức là cái chánh kiến hiệp thế này này, tức là tin cái niềm tin, cái sự hiểu biết, cái sự hiểu biết chấp nhận cái nghiệp và quả của nghiệp này này, cái chánh kiến hiệp thế này này là một cái phần rất quan trọng, nó nằm nền tảng hỗ trợ vững chắc cho cái chánh kiến siêu thế của chúng ta. Thì đấy là cái là chúng ta phải hiểu cái đó. Do đó là cái việc chấp nhận cái luật nghiệp quả này thì đòi hỏi có một cái sự thay đổi cơ bản trong cái sự hiểu biết của chúng ta về quan hệ của ta với thế giới. Những cái điều mà chúng ta lý do chúng ta cần phải biết là lý do nào chúng sinh là làm cái nghiệp nào, nghiệp nào tạo cái nghiệp nào và tái sinh vào cảnh giới nào, do các cái, trong các cái kiếp mà chúng đã sinh ra, tức là chúng ta biết rõ lý do chúng sinh nào tái sinh vào cảnh giới nào là vì trong các cái muôn cái kiếp trước đó chính sinh đó đã tạo nghiệp hay có những cái động tác hay những hành động có tác ý mà dẫn đến tái sinh vào cảnh giới ấy. Đức Phật có dạy rằng là chúng sinh bị cái ngăn che bởi si mê và tham ái, bị ngăn che bởi si mê và tham ái. Và trong khi đó thì nghiệp là đất trồng, nghiệp là cái đất trồng, thức là hạt giống, tham ái là hơi ẩm. Nghiệp là đất trồng, thức là hạt giống và tham ái là hơi ẩm để thức được thiết lập trong cảnh giới mới của hiện hữu, hoặc là thấp kém, hoặc là trung bình, hoặc cao sang, tức là cái cảnh giới mới của hiện hữu, tức là sự tái sinh trong cảnh giới nào ấy, thì thức được thiết lập trong cảnh giới như nào, mới được như nào ấy, tái sinh như thế nào ấy, là do cái nghiệp, là cái đất của chồng của chúng ta như nào, cái thức là hạt giống của chúng ta như nào, và tham ái hơi ẩm như nào. Thì trong cái bài kinh về phân biệt nghiệp đó, Đức Phật có nói về các 10 cái thiện nghiệp và 10 bất thiện nghiệp rất cụ thể cho chúng ta, và chúng ta sẽ đọc lại kỹ để cho những cái lời đó ăn sâu vào trong tâm trí chúng ta, nhớ kỹ trong tâm trí của chúng ta, để chúng ta luôn luôn tránh vì những cái 10 cái bất thiện nghiệp này, 10 ác nghiệp này là luôn dẫn chúng sinh vào cái cảnh khổ sau khi chết, chắc chắn là như vậy. Còn cái 10 cái thiện nghiệp là chúng ta cũng phải nhớ và ghi nhận và luôn luôn thực hành trong cái đời sống hàng ngày của mình ấy, tại vì chúng đưa chúng sinh tái sinh vào cảnh giới tốt lành sau khi chết. Và đồng thời trong cái bài kinh đó chúng ta cũng thấy rõ là cái 10 cái thiện nghiệp không những đưa đến cảnh giới an vui trong hiệp thế mà còn dẫn đến việc đoạn trừ lậu hoặc đạt chứng đạt các thứ. Đây là cái nhân cơ bản dẫn đến về sau, dẫn đến định và đến tuệ để có thể chấm dứt được cái sinh tử luân hồi. Thì chúng ta lắng nghe những lời Đức Phật dạy một cách rất là cụ thể như vậy. Thì trong cái bài kinh trong cái bài kinh trong Trung Bộ Kinh số 41, kinh Salaiyaka, thì Đức Phật khi đó Đức Phật đang du hành trong nước Kosala và cùng với chúng Đi Khưu để đến cái làng Bà La Môn của dân chúng Kosala tên là Sala. Thì các gia chủ Bà La Môn ở Sala nghe rằng người ta nói Sabon Gotama là thích tử xuất gia từ dòng dõi Thích Ca đang du hành trong nước Kosala với đại chúng Tỳ Khưu và đã đến Sala. Tiếng đồn tốt đẹp như sau truyền về Sabon Gotama: ngài là Thế Tôn, bậc ứng cúng, A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Sau khi tự thực chứng, ngài đã giảng dạy chư thiên và loài người, hàng tu sĩ và cư sĩ, vua chúa cùng thường dân. Ngài pháp của ngài giảng giải cao diệu từ chặng đầu, chặng giữa cho đến chặng cuối. Ngài đã giảng giải đời sống phạm hạnh chi tiết và rõ ràng, toàn hảo, hoàn toàn tinh khiết. Lành thay nếu chúng ta được yến kiết một vị ứng cúng như vậy. Đó, thì đó là cái lời mà đã được nói về ngài và người ta mong cầu được yến kiết để lắng nghe lời ngài. Thì chúng ta ngày nay thì không có cái cơ hội đó, nhưng mà chúng ta lại có cái may mắn, có cái phước báu là vẫn còn ghi lại được những cái lời của Đức Phật để mà nghe lắng nghe. Thì đây là cũng là cái phước báu dành cho chúng ta. Vậy thì chúng ta cũng hãy lắng nghe như cùng với các vị gia chủ Bà La Môn ở Sala đó. Khi đó họ đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến nói lời chào đón thân hữu xã giao, ngồi xuống một bên chắp tay vái Thế Tôn rồi ngồi xuống bên, rồi họ bạch Thế Tôn: Thế Tôn, tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì ở đây một số hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, bốn cảnh khổ đó, cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, do nhân gì, do duyên gì ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú thiên giới. Và Đức Phật trả lời: này các gia chủ, do nhân hành phi pháp, hành phi chánh đạo mà như vậy, ở đây có một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo mà như vậy, ở đây có một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú thiên giới. Thì Đức Phật nói như vậy thì mọi người nói rằng là ở đây chúng con không thể hiểu đầy đủ những gì tôn giả Gotama thuyết một cách vắn tắt mà không giải thích rộng rãi. Lành thay nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng con để chúng con có thể hiểu đầy đủ những gì tôn giả Gotama thuyết một cách vắn tắt. Như vậy này các gia chủ, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Và Đức Phật thuyết giảng một cách cụ thể chi tiết những cái gọi thế nào gọi là pháp hành phi pháp, pháp hành phi chánh đạo, và thế nào là pháp hành ngược lại, tức đúng pháp, đúng chánh đạo. Thì ở đây Đức Thế Tôn chính là cái 10 thiện nghiệp và 10 bất thiện nghiệp mà chúng ta thường xuyên được nhắc nhở đó. Nhưng có điều là chúng ta không nhớ kỹ trong đầu, khi bảo nói lại thì hay quên điều này điều nọ, hoặc là không rõ cái nội dung cụ thể của nó. Thì hôm nay ở đây cứ nhân cái dịp này chúng ta cũng lắng nghe để cho nhập tâm vào, thêm một lần nữa để nhập tâm vào những cái điều này. Và đây là những điều cốt tử căn bản của cái để dẫn đến một cái đời sống phạm hạnh, dẫn đến định tuệ sau này chúng ta có thể chứng ngộ niết bàn. Thì ở đây này các gia chủ, có ba loại thân hành phi pháp phi chánh đạo, có ba loại thân hành, có bốn loại khẩu hành và có ba loại ý hành phi pháp phi chánh đạo, tức là tổng cộng nó có 10. Ba thân hành, bốn khẩu hành, ba ý hành phi pháp phi chánh đạo, tức là 10 cái bất thiện nghiệp, 10 cái bất thiện nghiệp. Thì trước hết nói về cái thân hành phi đạo, phi pháp phi đạo đó, thì chúng ta biết rồi, chúng ta nhắc lại thôi. Này các gia chủ, thế nào là ba loại thân hành phi pháp phi chánh đạo? Thứ nhất ở đây là ở đây có người sát sinh, tàn nhẫn, tay lấm máu, chuyên sát đả thương, tâm không từ bi với các loài hữu tình. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, người này lấy của không cho, lấy trộm bất cứ tài vật gì của người khác tại thôn làng hoặc núi rừng. Và thứ ba là người ấy sống tà dâm, giao cấu với các nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có cha mẹ che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có chồng hay đã đính hôn. Như vậy là ba loại thân hành phi pháp, phi chánh đạo. Thứ nhất là sát sanh, thứ hai lấy của không cho, thứ ba là sống tà dâm. Thế đấy là ba cái thân hành phi pháp, phi chánh đạo. Này các gia chủ, thế nào là bốn loại khẩu hành phi pháp, phi chánh đạo? Thứ nhất, ở đây có người có vọng ngữ, tức là sao? Đến chỗ tập hội hay đến chỗ trung hội hay đến giữa các thân tộc hay đến giữa các tổ hợp hay đến giữa các vương tộc, khi được dẫn ra làm chứng và được hỏi này người kia hãy nói những gì ông biết, dù cho người ấy không biết người ấy nói tôi biết, dù cho người ấy biết người ấy lại nói tôi không biết, hay dù cho người ấy không thấy người ấy nói tôi thấy, hay dù cho người ấy thấy người ấy lại nói là tôi không thấy. Như vậy lời nói của người ấy trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân cho tha nhân, hoặc vì nguyên nhân cho một vài quyền lợi. Thế đấy là thứ nhất, là thứ hai là nói, tức là nói láo, trong này dùng cái từ nói vọng ngữ. Thứ hai, người ấy nói lời hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này đến nói ở chỗ kia để gây chia rẽ, nghe điều gì ở chỗ kia đến nói ở chỗ này để gây chia rẽ. Như vậy người ấy ly gián những người khác đang sống hòa hợp, người ấy tạo ra sự nhiều sự chia rẽ, ưa thích phá hoại, vui thích phá hoại, thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến phá hoại. Đấy là thứ hai, tức là nói lời hai lưỡi. Thứ ba, người ấy là người nói lời thô ác. Tức là sao? Tức là người ấy nói những lời gì thô ác, tàn ác, khiến cho người khác đau khổ, khiến cho người khác tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến thiền định. Và cái cuối cùng, điều thứ tư của cái loại bốn loại khẩu hành phi pháp phi chánh đạo, tức là người ấy nói lời phi phiếm, phù phiếm, nói lời phi thời, nói những lời không đúng sự thật, nói những lời vô ích, nói những lời phi pháp và phi luật. Và lúc phi thời, người ấy nói những lời không có giá trị, không thuận lý, không ôn hòa, không có lợi ích. Như vậy là bốn loại khẩu hành phi pháp phi chánh đạo. Bốn loại khẩu hành phi pháp phi chánh đạo. Thứ nhất là vọng ngữ, thứ hai nói lời hai lưỡi, thứ ba nói lời thô ác, thứ tư là nói lời phù phiếm. Và này các gia chủ, thế nào là ba loại ý hành phi pháp phi thánh đạo? Thứ nhất là người có tham ái, tham lam tài vật của người khác, nghĩ rằng ôi mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình. Đấy là thứ nhất là có thân tham. Thứ hai là có tâm sân, lại có người có tâm sân hận, khởi lên ý tưởng mong rằng những loài hữu tình này bị giết, bị tàn sát, mong chúng bị tiêu diệt, không có tồn tại. Thứ ba, ý hành phi pháp phi chánh đạo chính là người có tà kiến, có tưởng đảo điên. Lại có người có tà kiến, có tưởng đảo điên như không có bố thí, không có kết quả của bố thí, không có tế lễ, không có cúng dường, không có kết quả dị thục từ các hành vi thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sinh. Trong đời không có các sa môn bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự chi tự chứng tuyên bố lại cho đời này và cho đời sau. Như vậy là ba ý hành phi pháp phi chánh đạo. Nhất là tham, thứ hai là sân, thứ ba là có tà kiến điên đảo tưởng. Như vậy do nhân hành phi pháp phi chánh đạo này, các gia chủ, ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục là do nhân hành phi pháp, hành phi chánh đạo này, tức là 10 cái bất thiện nghiệp mà đã được nêu ra ở trên, gồm có 3 thân hành, 4 khẩu hành và 3 ý hành phi đạo, phi chánh pháp, chánh đạo, phi pháp, phi chánh đạo. Còn ngược lại, có 3 loại thân hành đúng pháp, đúng chánh đạo, 4 loại khẩu hành đúng pháp, đúng chánh đạo, có 3 loại ý hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Thì ở đây là ngược lại hoàn toàn những cái điều đã ở trên, là 10 cái một cái điều trên đó. Thì chúng ta cũng đọc lại nhanh một lần nữa, nghe lắng nghe nhanh lại một lần nữa để nó có một cơ hội một lần nữa nó khắc vào cái tâm của chúng ta thôi. Còn chúng ta hy vọng là chúng ta đa phần là tất cả chúng ta ở đây đều đã biết rõ những cái điều này chứ không phải là không biết. Đây là chỉ có là cái cơ hội là thêm một lần khắc thâu vào tâm trí thôi, không có gì khác. Này các gia chủ, thế nào là ba loại thân hành đúng pháp đúng thánh đạo? Ở đây có người từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm biết quý, có lòng từ bi với tất cả các loài hữu tình. Người ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, không lấy trộm bất cứ tài vật gì của người khác hoặc tại tồn tại thôn làng hoặc tại rừng núi. Thứ ba, người ấy từ bỏ lối sống tà dâm, tránh xa lối sống tà dâm, không giao cấu với các nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có cha mẹ che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng hay đính hôn. Như vậy là ba loại thân hành đúng pháp đúng chánh đạo. Này các gia chủ, thế nào là bốn loại khẩu hành đúng pháp đúng chánh đạo? Thứ nhất, ở đây có người từ bỏ vọng ngữ, tránh xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội hay đến giữa các dân tộc hay đến giữa các tổ hợp hay đến giữa các vương tộc, khi được dẫn ra làm chứng và được hỏi: này người kia, hãy nói những gì ông biết. Nếu biết, người ấy nói tôi biết; nếu không biết, người nói tôi không biết. Hay nếu không thấy, người nói tôi không thấy; nếu thấy, người nói tôi thấy. Như vậy lời nói của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân của tha nhân, hoặc vì nguyên nhân có trong một vài quyền lợi. Thứ hai, người ấy từ bỏ nói lời hai lưỡi, tránh xa từ bỏ nói lời hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này không đến nói ở chỗ kia để gây chia rẽ, nghe điều gì ở chỗ kia không đến chỗ này, không đến nói ở chỗ này để gây chia rẽ. Như vậy người ấy tạo hòa hợp những người khác sống đang sống ly gián, khuyến khích tình thân hữu, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Thứ ba, người ấy từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nhu hòa, dễ nghe, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng người, vui lòng nhiều người. Người ấy thứ tư là người ấy từ bỏ nói lời phù phiếm, tránh xa nói lời phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về pháp và luật vào đúng thời. Người ấy nói những lời có giá trị, thuận lý, ôn hòa, có lợi ích. Như vậy là bốn loại khẩu hành đúng pháp đúng chánh đạo. Và này các gia chủ, thế nào là ba loại ý hành đúng pháp đúng chánh đạo? Ở đây có người không có tham ái, không tham lam tài vật của người khác, không nghĩ rằng, ôi mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình. Lại có người không có tâm sân hận, thứ hai là không có tâm sân hận, khởi lên ý tưởng mong rằng những loài hữu tình này sống không thù hận, không oán thù, không no giàu, mong cho họ được sống an lạc. Thứ ba là người ấy có chánh kiến, không có tưởng đảo điên, nghĩ rằng có bố thí, có kết quả bố thí, có tế lễ, có cúng dường, có kết quả dị thục từ các hành vi thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sinh, trong đời có các sa môn, bà la môn, chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự chi tự chứng, tuyên bố lại cho đời sau, cho đời này và cho đời sau. Như vậy là ba loại ý hành đúng pháp đúng chánh đạo. Như vậy do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo, này các gia chủ, ở đây một số loại hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú thiên giới là do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo, tức là thực hành 10 cái thiện nghiệp gồm có ba thân hành, bốn khẩu hành và ba ý hành đúng pháp đúng chánh đạo. Và khi mà một người đã thực hành đúng pháp đúng chánh đạo như vậy đó, và người đấy làm một cách liên tục đều đặn đó, một cách thế, và mong ước rằng, này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp đúng chánh đạo mà mong ước, ôi mong rằng sau khi thân hoại mạng chung tôi được sinh vào đại phú vương tộc. Tức là đầu tiên là mong ước, là nếu mà người đó mà mong ước được sinh vào đại phú vương tộc, sự kiện này xảy ra, vị ấy sau khi mạng chung được sinh vào đại phú vương tộc. Vì sao vậy? Vì vị ấy hành đúng pháp đúng chánh đạo, tức là đang cái mong ước cái thiện thú trong cõi người đó, cõi người nhưng phải cõi người tốt đẹp ấy, loại tốt đẹp nhất trong cõi người đó, là người ta mong như vậy đó. Tức là ví dụ ở đây là nói về cái đại phú vương tộc. Sau đó thì cũng ở trong cõi người thì cũng mong, nhưng mà không ấy, mà mong tiếp vào là cũng như vậy. Nhưng mà nếu một cái người được vị hành đúng pháp đúng chánh đạo mà mong ước, ôi mong rằng sau khi thân hoại mạng chung tôi được sinh vào đại phú bà la môn, đại phú gia chủ, vân vân, thì những sự kiện này xảy ra, sau vị này sau khi thân hoại mạng chung thì được sinh vào các cái gia đình đó, đại phú bà la môn, đại phú gia chủ đó. Như vậy ở đây là cái cõi người dục giới, ở đây đã được nêu ra, ở đây là cái cõi người dục giới, nhưng mà với những cái tốt đẹp nhất, thiện thú nhất trong cái cõi người dục giới ở đây, tức là cái cõi ngoài cái bốn cái cõi khổ. Thì chúng ta biết là ở đây chúng ta lần đầu tiên ở đây thì chúng ta được nghe đến các cái Đức Phật chỉ về các cái cõi giới, 31 cảnh cõi giới. Thì đầu tiên là những cái bốn cảnh khổ, bốn bốn bốn bốn cảnh khổ đó, thì là địa ngục, ngạ quỷ, atula, súc sinh đó. Thì đấy là bốn bốn bốn cảnh cũng. Sau đó là cái cảnh dục giới thứ nhất là người, và sáu cái cảnh dục giới của chư thiên nữa, chư thiên ở chỗ dục giới nữa. Nếu mà người đó này, các gia chủ, nếu mà vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo, mong ước rằng, ôi mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, tôi được sinh cộng trú với chư thiên của, một là thứ tứ thiên vương, hai là chư thiên cõi trời 33, ba là chư thiên cõi dạ ma, bốn là chư thiên cõi đâu xuất đà, thứ năm là với chư thiên hóa lạc, và với thứ sáu là với chư thiên tha hóa tự tại. Như vậy tức ở đây là có sáu cái cõi thiên dục giới nữa, và nếu mong ước thì cũng sẽ được toại nguyện. Và tương tự như vậy đối với sắc giới 16 cõi, và với vô sắc giới 4 cõi nữa, tức là ở cõi sắc giới, tức là mong muốn được tái sinh, thứ nhất là với chư thiên, thứ hai là đại phạm thiên, thứ ba là tiểu quang thiên, thứ tư là chư thiên vô lượng quang thiên, thứ sáu là quang minh thiên, thứ bảy là thiểu minh thiên, thứ tám là vô lượng tịnh thiên, thứ chín là biến tịnh thiên, thứ mười là quảng quả thiên, thứ 11 là vô tưởng thiên, thứ 12 là vô đọa thiên, thứ 13 là vô phiền thiên, 14 là thiện hiện thiên, 15 là thiện kiến thiên, 16 là vô song thiên. 16 cái cõi sắc giới đó, cộng với 6 cõi dục giới và một cõi người nữa, thì tổng cộng là ở đây là có một cõi cộng với 6 cõi kia là 7, cộng 16 là 23, cộng với 16 nữa, tổng là 27. Rồi cộng với 4 cái cõi còn lại là cõi cõi thiên vô sắc, tương ứng với cõi thiên vô sắc giới đó. Cõi sắc giới thiên thì tương ứng với cõi bốn cái thiên sắc giới, tức là nhất sơ thiền, tam thiền, dơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn có bốn cái thì có 16 cái cõi thiên sắc giới đó. Còn tương ứng với cái thiền vô sắc giới thì cũng có 4 cõi nữa, là thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi viên, phiên tử xứ thiên. Nếu mà các cái vị đó mà ước mong như vậy, mà khi mà đã thực hành đúng pháp, đúng chánh đạo và mong ước như vậy, thì khi đó thì sự kiện đấy sẽ xảy ra. Vị ấy sau khi thân hoại mạnh chung sẽ được sinh cộng trú với những cái điều mà mình mong ước như vậy. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị hành đúng pháp và hành đúng chánh đạo. Và đây còn một cái đoạn cuối nữa rất quan trọng, mà trong cái cuốn của, kinh của ngài Thích Minh Châu dịch thì lại thiếu mất cái đoạn quan trọng này. Thì sư đã kiểm tra lại trong cái bản tiếng Anh, và trong các một số cái bản khác thì nó thiếu một cái phần rất quan trọng là cái mong ước cuối cùng này. Này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo mà mong ước, ôi mong rằng với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng trí ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Sự kiện này xảy ra, vị ấy với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Thì cái phần này rất quan trọng, là liên quan đến cái sự tái sinh cuối cùng, vào về sau không còn tái sinh nữa, trở thành các bậc thánh. Tức là muốn trở thành các bậc thánh, ngoài thứ nhất là trở thành người giàu sang phú quý, đại vương tộc, đại phú bà la môn, đại phú gia chủ vân vân trong cõi người dục giới. Thứ hai là cõi chư thiên ở cõi sáu cõi chư thiên ở chư thiên dục giới, hoặc là chư thiên ở cõi sắc giới, hoặc chư thiên cõi vô sắc giới đều được. Và trong cái trường hợp cuối cùng là mong ước trở thành các bậc thánh, dẫn đến chứng chứng chứng ngộ niết bàn, chấm dứt sinh tử luân hồi. Cho nên cái câu này, cái đoạn này vô cùng quan trọng, nó nói lên cả cái giới đó, chỉ giới đó, các cái thiện nghiệp đó, nó là một cái nền tảng cơ sở để dẫn cho mọi người muốn được giải thoát hay không, là phải có cái nền tảng đó, phải có cái hành đúng pháp đó, phải đúng chánh đạo đó. Không có cái đó, không có nói đến chánh định, và không có nói đến chánh tuệ, và không có thể nói đến đoạn tận giải thoát được. Cho nên chúng ta lưu ý cái đoạn này là cái đoạn rất quan trọng, và rất đáng tiếc là trong cái quyển kinh của Trung Bộ Kinh của ấy dịch thì làm sao lại bỏ đi mất cái đoạn này. Cho nên là chúng ta bổ sung vào đó. Này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo, mong ước rằng, ôi mong ước rằng, với sự đoạn trừ các đạo hoặc ta với thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt, an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Sự kiện này xảy ra, vị ấy với sự đoạn trừ các đạo hoặc, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, với tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Vì sao vậy? Vị ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Khi nói vậy, các gia chủ Bà La Môn ở Bạch Thế Tôn thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn đến vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày. Chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỳ hưu tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử từ nay trở đi cho đến mạng chung, chúng con chọn đời quy ngưỡng. Thì đấy là cái nội dung mà Đức Phật trình bày cho chúng sinh, là cái thiện nghiệp, 10 cái thiện nghiệp và 10 cái bất thiện nghiệp dẫn đến cảnh giới tái sinh và những cảnh giới nào trong 31 cảnh giới đó. Thì đây là cái thế giới quan vũ trụ của Phật giáo, là nói về 31 cái cảnh giới. Và cái con đường dẫn tới 31 cảnh giới đó là con đường nào. Thì đấy là một cách chung là như vậy. Trong cái bài kinh thứ hai, là cái bài kinh rất quan trọng nữa mà chúng ta không thể nào mà cái người mà học Phật ấy không thể không biết đến, tức là cái bài kinh trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 135 đấy, cái tiểu kinh phân biệt nghiệp. Thì trong cái bài kinh này, Đức Phật không chỉ một cách về mặt nguyên tắc, những cái nguyên lý về 10 thiện nghiệp, 10 bất thiện nghiệp, mà Đức Phật muốn chỉ bày kỹ thêm một số các cái đặc điểm đặc trưng rất cụ thể khác nữa. Ví dụ ở đây có nói đến các hậu quả trong các kiếp sống tái sinh đó, hoặc là đoản mạng, hoặc là trường thọ, hoặc là bệnh hoạn, hoặc là ít bệnh, hoặc là xấu, hoặc là đẹp, hoặc là quyền nhỏ, hoặc là quyền lớn, hoặc có tài sản nhỏ, hoặc có tài sản lớn, hoặc là vào gia đình hạ liệt hay gia đình cao quý, hoặc là có trí tuệ yếu hay trí tuệ đầy đủ, thì nhân nào, duyên nào dẫn đến những cảnh giới tốt đẹp mà hết sức cụ thể như vậy, hoặc những cảnh giới hết sức khổ đau, hết sức cụ thể, để Đức Phật chỉ ra trong cái bài kinh phân biệt tiểu kinh phân biệt nghiệp, tiểu kinh phân biệt nghiệp. Thì khi đó thì Đức Thế Tôn ở Savatthi, tại tỉnh xá ông Cấp Cô Độc, thanh niên Suba, con của Todaya, đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Thanh niên Suba bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, khi họ là loài người lại thấy có người liệt, có người yêu? Chúng tôi thấy có người đoản thọ, có người trường thọ, có người nhiều bệnh, có người ít bệnh, có người xấu sắc, có người đẹp sắc. Tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn. Chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người có tài sản lớn. Chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý. Chúng tôi thấy có người trí tuệ yếu kém, có người có đầy đủ trí tuệ. Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, khi họ là loài người lại có người liệt, có người yêu như vậy? Đức Phật trả lời một câu này, cái câu này được trích dẫn thường xuyên, là một cái câu nói về nghiệp, ai cũng phải thuộc, ai cũng phải biết, cái người theo Phật giáo, ai cũng phải thuộc, ai cũng biết. Đức Phật trả lời như này: Này các thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có yêu. Đây là một cái câu về nghiệp mà tất cả những người học học Phật đều có phải thuộc lòng, phải nhớ và tuân thủ theo cái hiểu biết này để có mặt để mà chủ động tạo ra cái nghiệp cho chính mình. Đấy, tại vì chính mình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tượng, nghiệp phân biệt các loài hữu tình, có liệt có ưu. Đấy là chúng ta phải nhớ cái điều này thường xuyên chắc trong đầu, trong cái đầu này, để chúng ta thường xuyên trong từng giây phút là chúng ta tạo nghiệp, và chúng ta phải biết chúng ta đang tạo cái nghiệp gì, cái nghiệp nào dẫn đến quả nào, cái quả của nghiệp báo nó sẽ làm sao. Thì đấy thì là cái điều đấy, là cái điều khẳng định chung là như vậy. Nhưng mà thanh niên số 3 này vẫn chưa hiểu, cho nên hỏi lại. Tôi không hiểu đầy đủ những gì Gautama, tôn giả Gautama thuyết một cách vấn tắc mà không giải thích rộng rãi. Lành thay nếu tôn giả Gautama thuyết pháp cho tôi để tôi có thể hiểu cách đầy đủ những gì tôn giả Gautama thuyết một cách vắn tắt. Vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Và Đức Phật nói về những cái nguyên nhân, các cái nhân dẫn đến đoản mạng và đến trường thọ, dẫn đến bệnh hoạn và ít bệnh hoạn, vân vân. Thì đây nói về đoản mạng thì Đức Phật còn trả lời như này: ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sát sinh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi với các loại chúng sinh, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung bị sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, nhưng sinh vào loài người, chỗ nào người ấy sinh ra, người ấy phải đoạn mạng. Con đường đưa đến đoạn mạng là sát sinh, tàn nhẫn, tay đấm máu, chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi với các loại chúng sinh. Còn ngược lại, người có trường thọ là cái người, con đường đưa đến trường thọ là từ bỏ sát sanh, tránh xa sự sát sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả các chúng sinh. Và khi đó do thành tựu do thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào thiện thú thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào thiện thú thiên giới, nhưng sinh vào loài người, chỗ nào người ấy sinh ra, người ấy được trường thọ. Tương tự với trả lời cho câu hỏi có bệnh hoạn là nguyên nhân gì, nghiệp gì. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tánh hay não hại chúng sanh, với tay hay với cục đá hay với cây gậy hay với cây đao, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, nhưng sinh vào loài người, chỗ nào người ấy sinh ra, người ấy bị nhiều bệnh hoạn. Đây là nguyên nhân của cái người có nhiều bệnh hoạn như vậy đó. Thì con đường đưa đến nhiều bệnh hoạn là tánh hay não hại chúng sinh, với tay hay với cục đất hay với cây gậy hay với cây đào. Tức là bị nhiều bệnh hoạn là do hay não hại chúng sinh. Rồi thì ngược lại, ít bệnh là sao? Là con đường đưa đến có ít bệnh là tánh không não hại chúng sinh, với tay hay với cục đá hay với cây gậy hay với cây đào. Thế còn người xấu thì sao? Ở đây thanh niên, người đàn bà hay người đàn ông phẫn nộ. Người xấu là cái nguyên nhân là phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút là bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, tỏ ra phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Đấy là do cái nghiệp đó, do thành tựu như vậy thì người ấy sinh vào ác thú, đọa xứ. Nhưng mà nếu mà không và sinh vào những nơi đó mà sinh làm người thì người đấy có sắc diện xấu. Và đây chính là con đường đưa đến sắc diện xấu. Còn ngược lại, ở đây con đường đưa đến sắc diện đẹp, tức là không phẫn nộ, không nhiều phật ý, bị nói đến không có bất bình, không phẫn nộ, không sân hận, không chống đối, không tỏ ra phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Đấy là chính con đường đưa đến con người có sắc diện đẹp, do nghiệp ấy, do thành tựu thành đạt như vậy thì được sinh vào thiện thú, sinh vào loài người. Nhưng mà chỗ nào người sinh ra vào loài người thì có sắc diện đẹp. Cho nên những người mẫu, người đẹp ấy, là như thường là các kiếp trước là không có phẫn nộ, không có sân hận. Thế còn cái người mà ít quyền, quyền nhỏ đó, quyền hành nó nhỏ, chẳng có quyền hành gì, lúc nào cũng sống vào cái vị trí của người khác đè sai sai sai bảo sai khiến đó, không có quyền hành tí nào đó, thì ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tật đố, đối với người khác được quyền lợi, tức là đối với những người có quyền lợi thì có tật đố ghen ghét đó, được không, nhưng đối với những người có quyền lợi được tôn trọng, được sùng cung kính, được tôn sùng đảnh lễ cúng dường sinh tật thì có tật đố, sinh tật đố, sinh tâm ốm ất tật đố, cho nên là do nghiệp thành ấy thành đạt như vậy thì sẽ sinh vào ác thú, đọa xứ. Còn nếu sinh vào người người, chỗ nào sinh ra thì người chỗ đấy là có quyền thế nhỏ, tại vì cái người này có cái ốm ấp, cái tâm tật đố. Còn ngược lại, người là người có không tật đố là cái có quyền thế lớn, tức là cái người không ốm ấp tật đố, tức là những người đó thì do cái nghiệp ấy, do cái thành tựu như vậy thì sẽ được sinh vào các cái thiên giới thiện thú, thiên giới và loài người. Và chỗ nó trong loài người nếu sinh ra thì người ấy có quyền thế lớn. Thế còn cái tài sản nhỏ, vì sao lại có tài sản nhỏ, ít tài sản, nghèo nàn, nghèo khổ đó. Ở đây thanh niên có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí cho sa môn hay bà la môn đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy thành tựu như vậy sẽ sinh vào ác thú, đọa xứ. Còn nếu mà sinh vào loài người thì chỗ nào sinh ra thì người ấy có tài sản nhỏ. Đấy là con đường đưa đến tài sản nhỏ là do không có bố thí. Còn ngược lại, con đường đưa đến nhiều tài sản là có bố thí cho sa môn, bà la môn đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Đấy là con đường đưa đến nhiều tài sản. Còn cái gia đình hạ liệt thì sao? Này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông ngạo nghễ kiêu ngạo, ngạo nghễ kiêu ngạo thì sẽ dẫn vào cái tái sinh và gia đình hạ liệt. Ngạo nghễ kiêu ngạo, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với những người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, thành tựu nghiệp đấy thì sẽ sinh vào ác thú đạo đọa xứ. Còn nếu mà sinh vào loài người, chỗ nào sinh ra người ấy thuộc vào gia đình hạ liệt, đấy là con đường đưa đến gia đình hạ liệt. Còn ngược lại, ở đây này thanh niên, có người đàn bà đàn ông không có ngạo nghễ, không có kiêu mạn, vân vân, thì đấy là được sinh vào thiện thú thiên giới. Và nếu mà sinh vào loài người, chỗ nào sinh ra người ấy được sinh vào gia đình thuộc loại cao quý, cao quý. Còn có trí tuệ, ở đây người này thanh niên có người đàn bà hay người đàn ông không đi đến sa môn hay bà la môn và không hỏi: thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không cần phải thực hành, hành động nào sẽ tạo ra nguy hiểm và khổ đau lâu dài, hành động nào sẽ tạo ra phúc lợi và hạnh phúc an lạc lâu dài. Như vậy là do cái nghiệp đấy, do thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hại mạng chung thì sẽ sinh vào cõi dữ, cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn nếu mà thân hoại một chung, người ấy không sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nhưng sinh vào loài người, chỗ nào người ấy sinh ra thì người ấy không có trí tuệ, hay là có trí tuệ yếu kém. Ngược lại, ở đây này thanh niên, người đàn bà hay người đàn ông có đi đến sa môn hay bà la môn và có hỏi: thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không phải cần phải thực hành, hành động nào sẽ tạo ra nguy hiểm và đau khổ lâu dài, hành động nào sẽ tạo ra phúc lợi và an lạc lâu dài, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh vào thiện thú thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung người ấy không sinh vào thiện thú thiên giới nhưng được sinh vào loài người, chỗ nào người ấy sinh ra người ấy được, người ấy có được cái trí tuệ đầy đủ. Như vậy, này thanh niên, con đường đưa đến đoản thọ dẫn đến đoản thọ, con đường đưa đến trường thọ dẫn đến trường thọ, con đường dẫn đến nhiều bệnh đưa đến nhiều bệnh, con đường đưa đến ít bệnh dẫn đến ít bệnh, con đường đưa đến sắc diện xấu dẫn đến sắc diện xấu, con đường đưa đến sắc diện đẹp dẫn đến sắc diện đẹp, con đường đưa đến quyền thế nhỏ dẫn đến quyền thế nhỏ, con đường đưa đến quyền thế lớn dẫn đến quyền thế lớn, con đường đưa đến tài sản nhỏ, con đường dẫn đến tài sản nhỏ, con đường đưa đến tài sản lớn dẫn đến tài sản lớn, con đường đưa đến gia đình hạ liệt dẫn đến gia đình hạ liệt, con đường đưa đến gia đình cao quý dẫn đến con đường cao quý, con đường đưa đến trí tuệ yếu kém dẫn đến trí tuệ yếu kém, con đường đưa đến trí tuệ đầy đủ dẫn đến trí tuệ đầy đủ. Như vậy đấy là con đường, những con đường đã được thuyết trình. Này thanh niên, các loài hữu tình, Đức Phật khẳng định lại, khắc nhắc lại cái câu quan trọng này. Này các thánh, này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình, có nghĩa là có liệt, có ưu. Đấy, cho nên là nghiệp, nghiệp, nghiệp là cái, nghiệp là gì thì chúng ta cần, lúc trước chúng ta cũng đã được nhắc lại được rồi, đấy là tác ý, và thông qua tác ý, nhờ có tác ý mà chúng ta thể hiện qua thân, qua khẩu, qua ý. Và cái thiện nghiệp thì có 10 cái thiện nghiệp và 10 cái bất thiện nghiệp mà chúng ta cần phải, 10 cái bất thiện nghiệp phải tránh và 10 cái thiện nghiệp phải làm. Và trong này, trong trường hợp này thì trong cái bài kinh này thì được Phật đưa ra những cái ví dụ cụ thể hơn, chi tiết hơn, vì Ngài là bậc trí tuệ nhất thiết chủng trí, đắc được cái thiên nhãn thông, có thể thấy được hết các cái nghiệp của tất cả các chúng sinh, thấy rõ các nguyên nhân của nghệ, cho nên là Ngài chỉ rõ ra cho chúng ta như vậy. Và khi nghe thấy vậy thì tôn giả thanh niên Subha, con của Todaya, cũng nói với Thế Tôn: thật vi diệu thay thưa tôn giả Gotama, thật vi diệu thay thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp này đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày và giải thích. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và chúng tỳ khưu tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Thì hôm nay chúng ta với thời gian như vậy thì chúng ta đã được lắng nghe cái lời Đức Phật nói về các cái nguyên nhân trực tiếp dẫn tới các cái cảnh khổ đau phiền não, hoặc là cảnh an vui an lạc trong kiếp sống về sau. Hy vọng rằng các quý vị có thêm những cái lời chỉ dẫn rất cụ thể, rất kỹ lưỡng, và có thể bám theo đó để mà thực hành trong đời sống phạm hạnh hàng ngày của mình, và mong cho các quý vị được thành tựu như nguyện.